Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 956. Cha nữ xứng, Hoàn, Tam. Hứa Lão Gia Tử là nhận được không ít sinh ý thượng lui tới đồng bọn chúc mừng sau. Mới biết được việc này, hắn vẫn không có liên quan chú Diệp Đào. Nhất là ở Diệp Đào Đại học tuyển chính trị sau. Trước mắt nghe thế sự kiện, hắn trực tiếp làm cho người ta tìm đến này Diệp Đào cổ phiếu tư liệu. Này đó bị truyền vì cổ thần thao tác trên mạng đã sớm truyền khắp. Còn thật sự nhìn vài biến sau Hứa Lão Gia Tử rốt cục thừa nhận. Hắn này tôn tử, vĩ đại đến hắn không thể tưởng tượng trình độ. Nhìn tài chính và kinh tế tạp chí còn có tin tức thượng chói mắt chữ viết. Lão Gia Tử ước chừng ngây người vài phút đều không có lấy lại tinh thần. Cuối cùng chính là tựa vào sofa thượng, thật dài thở dài, hắn tựa hồ, tự tay đem có thể chấn hưng Hứa gia nhân tự tay thôi đi ra ngoài. Sao Diệp Đào trực tiếp thu mua Bạch Chiết cái kia công ty? Dùng 2 năm thời gian, ở IT giới đi trước làm gương. Tất cả mọi người cảm thấy Diệp Đào bước tiếp theo muốn trở thành Á Châu thủ phủ phương hướng phát. Triển, ai có thể cũng thật không ngờ. Hắn trực tiếp đem công ty quải đến Diệp Mẫu danh nghĩa. Phụ trách công việc tất cả đều giao cho Bạch Chiết. Chính mình không lấy một xu xoay người ở Đại Tam thời điểm một đầu chui vào quan trường. Quan trường không bằng thương trường. Đó là một ăn tươi nuốt sống địa phương. Không có điểm tâm kế, thủ đoạn. Cùng với nhân mạch, căn bản là hỗn không dưới đến. Diệp Đào này đi vào vốn không có tin tức. Hứa Hoàng Phỉ trong lòng về điểm này bị đối lập áp lực vừa mới vừa biến mất. Này một năm tân nhậm bí thư danh sách đi ra. Này đó đối với người thường dân ý nghĩa không lớn. Nhưng là đối với thương nhân mà nói là một cái trong chóng đo chiều gió. Hứa Hoàng Phỉ còn có Hứa Lão Gia Tử đang nhìn đến tân nhậm bí thư tên của. Song song sửng sốt, Hứa Vân Xanh, dùng 2 năm thời gian, liền đi đến hiện tại này vị trí. Không biết hắn ngầm liền bao nhiêu chiến tích, trích quang minh trên mặt, khiến cho không người nào khả khủng hoảng. Đáng sợ nhất là hắn còn trẻ, không đến 2 năm thời gian có thể đến bây giờ loại trình độ này. Hảo, Hứa Lão Gia Tử nhìn chằm chằm tin tức trực tiếp, nhìn hảo sau một lúc lâu. Cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng nói này một chữ, dùng 2 năm thời gian sáng tạo ra một cái buôn bán đế quốc. Lại không biết vì cái gì vứt bỏ này buôn bán đế quốc. Lại sáng tạo ra một cái chính trị thần thoại, Hứa Lão Gia Tử nhìn đến về Diệp Mẫu tham dự buôn bán tin tức. Trong lòng chưa tính toán gì thứ chất vấn chính mình, hắn trên thực tế là biết Hứa phụ cùng Hứa mẫu còn vẫn cùng Diệp Đào có liên hệ. Nhưng hắn vẫn lo liệu trong lòng về điểm này thành kiến chưa từng có nhả ra. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng đi ra, nếu ngay từ đầu hắn không phải cái kia thái độ, có lẽ hiện tại này đó mỗi một dạng đều có thể dừng ở hắn trên người. Thẳng đến phía sau, hắn mới chính thức thừa nhận hắn cái kia tiểu tôn tử. Đến tột cùng là cái ra sao không thể nhân, đối phương thông minh vượt quá mọi người tưởng tượng, Lão Gia Tử nhất bực bội. Liền trực tiếp bị bệnh, Hứa gia cũng bởi vì Bạch Chiết công ty mở rộng, ngày càng lụn bại, hắn không thể không bắt đầu vận dụng chính mình đại học giao cho bằng hữu. Khương Văn thực nghiệm kết quả thế nào? Tốt nghiệp sau, La Phi trực tiếp đi quân khu, cũng có 2 năm không có nhìn thấy Hứa Hoàng Phỉ, hai người là quá mệnh giao tình, lúc này Hứa Hoàng Phỉ muốn thấy hắn biểu ca, hắn đương nhiên hội hỗ trợ gặp một mặt. Biểu ca ở hắn ra, bên này là trọng địa, cho dù là La Phi mặt mũi cũng không phải rất lớn. Hai người chính quá một cái lộ khẩu, cuối một chiếc màu đen xe chậm rãi khai lại đây. Lộ khẩu cảnh vệ nhìn đến biển số xe hào, lập mã thu hồi vũ khí. La Phi dư quang nhìn đến biểu ca trên mặt lộ vẻ tươi cười chào đón. Lập mã nói khẽ với Hứa Hoàng Phỉ nói, là bên này đại nhân vật. Chúng ta sau này dựa vào một chút Hứa Hoàng Phỉ tự nhiên biết ở nơi này đều là đoạn nhất dậm chân. Có thể chấn động kinh thành nhân. Vừa sau này lui từng bước, hắn cùng La Phi liền thấy được theo trên xe xuống dưới nhân. Ngây dại, Diệp Thiều Hoa, hai người tốt nghiệp sau. Vốn không có Diệp Thiều Hoa tin tức, ngẫu nhiên ở tin tức thượng nhìn đến, hoặc là ở đàn lý nhìn đến đồng học nói. Trên cơ bản đều là Diệp Đào truyền kỳ tính tin tức. Cơ hồ đều phải đem Diệp Thiều Hoa quên đi. Này vài năm là Khương Văn thực nghiệm tiến triển tuy rằng không phải quá lớn. Nhưng đa đa thiểu thiểu cũng có chút thanh danh. Liền ngay cả Hứa Hoàng Phỉ đều thiếu chút nữa phong chính mình liền còn có một như vậy một cái tiên. Bạn gái, La Phi, ngươi đã đến rồi, mau vào đi, ngoại công đang muốn tìm ngươi. La Phi biểu ca đem Diệp Thiều Hoa đưa vào đi sau. Mới nhìn đến đứng ở bên ngoài hai người. Biểu ca, Diệp Thiều Hoa nàng như thế nào lại ở chỗ này? La Phi rốt cục tìm về chính mình thanh âm đi, ngươi như thế nào hội nhận thức Diệp tiểu thư? Hắn biểu ca sửng sốt một chút, mới cười phản ứng lại đây. Thiếu chút nữa đã quên các ngươi là một cái trường học. Về phần Diệp tiểu thư thân phận các ngươi không có phương tiện không biết. Tuy rằng hiện tại nước ngoài nên biết đến mọi người đã biết. Bất quá nàng vẫn là quốc gia giữ bí mật nhân. Được rồi, vào đi thôi, Hứa Hoàng Phỉ đã muốn không biết chính mình dùng cái gì đến phản ứng. Này hai ngày bị Bạch Chiết công ty còn có Diệp Đào luân phiên đả kích. Hắn đã muốn thống khổ không chịu nổi. Không nghĩ tới còn có thể gặp gỡ Diệp Thiều Hoa, lại làm cho hắn tâm tình phức tạp, đầy bụng phiền muộn, hắn di truyền bệnh vốn liền có vẻ rõ ràng, lại thường xuyên phát bệnh, luân phiên đả kích hạ, hắn lại có thực rõ ràng tình huống, đã muốn trở thành hắn vị hôn thê Khương Văn lập mã đem chính mình nghiên cứu đi ra kiểu mới dược. Cho hắn ăn đi, tác dụng cũng không phải thực rõ ràng, lúc này đây đả kích là quá lớn. Hứa Hoàng Phỉ lại việc đông việc tây, thân thể tố chất thẳng tắp giảm xuống. Khương Văn phát hiện chính mình dược vô dụng sau trực tiếp hoảng. Việc đông việc tây bắt đầu cấp bệnh viện gọi điện thoại. Nhưng mà phía sau Hứa phụ trực tiếp theo đầu lý xuất ra một cái dược bình. Theo bên trong đổ ra cuối cùng một dược, làm cho Hứa Hoàng Phỉ nuốt vào. Mỹ quốc thập phần chung, Hứa Hoàng Phỉ bệnh trạng hoàn toàn tiêu thất. Hứa Hoàng Phỉ thân thể của chính mình phi thường rõ ràng. Thế nào một lần phát bệnh không nhiều lâu mới hoãn lại đây? Còn muốn ép buộc đi vào bệnh viện, không nghĩ tới lúc này đây nhanh như vậy thấy hiệu quả. Trước mặt Khương Văn mặt hắn ngượng ngùng hỏi, thẳng đến bên người không có người. Hắn mới hỏi Hứa phụ thuốc này làm sao đến, có thể hay không bán xỉ định, không được, Hứa phụ trực tiếp lắc đầu. Thuốc này là tiểu xanh cho ta, hắn tỉ tỉ chuyên môn cho hắn xứng dược, ta từng làm cho thầy thuốc đi xem xét quá, thầy thuốc nói bên trong có vài vị dược không thể phân biệt đi ra. Người cũng biết của ta lập trường, ngượng ngùng theo chân bọn họ yếu mấy thứ này, hôm nay đây là tiểu xanh cho ta cuối cùng một. Hứa Hoàng Phỉ một người ngồi ở thư phòng lý. Một đêm không ngủ, hết chương.